Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, party trên biển. Này, nhìn một chút, ai tới? Chân, ta có thể nhớ ngươi muốn chết. Mới vừa leo lên du thuyền, một cái hơn 60 tuổi lão ra hướng Chân Phàm giang hai cánh tay. Đi tới, Gary Peterson, Chân Phàm cũng cười lớn. Hướng hắn đi mau hai bước, hai người ôm chung một chỗ, lẫn nhau vỗ một cái đối phương sau lưng, sau đó buông, như vậy, vật của ta muốn, chấm ngoặc kép, lúc này Peter từ phía sau đuổi tới, hắn hướng về phía Chân Phàm giang hai tay, đừng nói ngươi quên, nếu không, ta sẽ dùng trên du thuyền dây thừng giết ngươi, rượu sao, nghe được cái này, Gary ánh mắt đột nhiên sáng lên. Nhìn Chân Phàm lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ. Người tên khốn này đã sớm đặt xong HCD. Người hẳn sớm một chút nói cho ta. Ở nơi nào, ta đều phải không kịp đợi. Phải biết mỗi một tháng đưa cho ta rượu, cũng sẽ bị ta không kịp đợi uống sạch. Sau đó khổ khổ đi cùng những cái kia cơ hán môn ở chuyên tiệm bán bên trong dơ bảng kêu giá. Dĩ nhiên, ở trong xe, người muốn đi lấy sao? Tự mình, không cần kêu công nhân. Đây chính là cái việc nặng mà. Kristen cười nhìn Gary, chìa khóa. Gary hướng Kristen vẫy vẫy tay. Ta sẽ tìm được công nhân. Phải biết một dương rượu nhưng là lái mấy trăm ngàn đô la. Ta làm sao yên tâm để cho các công nhân hành động đơn độc. Ta phải giám sát bọn họ. Kristen đem chìa khóa xe ném cho Gary. Sau đó nhìn hắn lắc đầu mà cười. Kéo Chân Phàm tay, tiếp tục leo lên cầu thang bên sườn tàu. Peter ở phía sau bọn họ chỉ Gary, lại để cho tên khốn này cướp ở trước mặt. Vốn là ta muốn đi, nhưng là, rất hiển nhiên, ta ra tay trễ, lão đầu này càng ngày càng giảo hoạt. Thật là, chấm ngoặc kép, du thuyền đẹp vô cùng. Ta cũng mộng muốn có một chiếc. Leo lên bong thuyền, Kristen cởi cỡi giày. Chân trần ở trên bong đi. Một cái tay xách nàng giày cao gót. Ngươi sẽ có. Chỉ cần ngươi ký một tờ chi phiếu liền có thể có. Peter cười hì hì đi lên trước. Thuyền Thiên Nga, thích danh tự này không? Mặc dù ta cảm thấy tương đối tục khí liền một ít, nhưng là ta đã từng là vợ cho rằng rất tốt. Đã từng là vợ. Chân Phàm quay đầu lại nhìn xem Peter, sau đó cười nói, ta biết. Vợ của ngươi ở 3 năm trước qua đời, đúng không? Thật xin lỗi, nhắc tới cái này để cho ngươi thương tâm sự việc. Không việc gì, ta biết, có lẽ nàng bây giờ cao hứng hơn ta có thể ở nơi này chiếc nàng tự mình đặt tên trên du thuyền cử. Hành tốt như vậy nhìn party, Peter thần sắc buồn bã, sau đó lại tỏ ra cười hì hì nói. Sẽ, nàng nhất định sẽ rất cao hứng. Chân Phàm vỗ một cái Peter bả vai, sau đó cùng Kristen đi mấy bước. Chúng ta gian phòng ở địa phương nào? Đừng nói chiếc này du thuyền có thể ở ngươi chiêu đãi mọi người. Dĩ nhiên, ta là các ngươi an bài nơi này gian phòng tốt nhất. Nhưng là, ngươi còn dự định tối ngủ sao? Peter cười nói, tối nay sẽ là một không ngủ đêm. Không ngủ đêm, Kristen nghe, nhìn Chân Phàm cười, ta thích. Thật là làm cho người mong đợi party. Ta cũng đặc biệt mong đợi. Chân Phàm nhìn Peter, lại nhìn Kristen, hướng về phía hắn nháy mắt một cái. Monterey buổi tối, đèn đuốc sáng choang, nơi này du khách rất nhiều. Bọn họ ở bờ biển bước chậm, che chở ngồi đang đối với biển khơi lộ thiên trong quán rượu uống nhìn biển khơi. Hoặc là lại có rất nhiều người ở trên bờ cát nhóm lửa nướng. Uống bia. Cũng không phải là phát ra tiếng cười lớn, rất có thể lây người. Du thuyền đã ra biển, ở hơn 60 hải lý địa phương cập bến, bằng 111 km. Nơi này biển khơi tỏ ra rất yên lặng, nhưng là trên du thuyền lại có vẻ rất náo nhiệt. Toàn bộ du thuyền đều bị ánh đèn đốt sáng lên. Ở tầng thứ nhất trong phòng khách, tham gia party 20 mấy người cũng đang uống rượu, khiêu vũ, nơi này không có ký giả. Chỉ có trong vòng nhân vật tài tử. Chân Phàm dơ một ly rượu. Nhìn Kristen đang cùng một ít đạo diễn diễn viên trò chuyện rất tốt. Nàng đã cự tuyệt tới tốt mấy người mời. Không có chân phàm phụng bồi. Nàng có chút mất đi khiêu vũ hứng thú. Hết lần này tới lần khác chân phàm đối với khiêu vũ không thế nào cảm thấy hứng thú. Phàm chân. Lúc này một tên vô cùng xinh đẹp. Nhưng là lối ăn mặc đặc biệt thành thục cô gái đi tới. Nàng cũng không uống rượu. Mà là bưng một ly nước. Nàng nhìn chân phàm cười nói trước một câu. Đúng vậy. Là ta. Chân phàm miễn cưỡng dựa vào ở trên ghế salon. Bưng một ly rượu nhìn cái này cô gái. Nheo mắt lại. Như vậy ta tới đoán một chút. Ngươi là ai? Chloe. Chloe Grace Mott. Phốc suy. Cô gái không nhịn được. Cười. Sau đó lần lượt chân phàm ngồi xuống. Đây coi là cái gì? Nơi này mỗi một người đều biết ta. Ta tin tưởng ngươi nhất định là xem qua điện ảnh. Mỗi một người đều thích ta vượt qua giết nữ. Như vậy đứa trẻ hình tượng. Giống như ngươi tuổi tác như vậy chú hai. Là thích nhất. Chân phàm giang hai tay. Bày tỏ mình rất nghi hoặc. Ta ở trên mạng xem qua. Có người làm một điều tra. Hơn nữa ta xem qua. Vì vậy ta biết ngươi. Chloe Grace Mott cười. Có chút đắc ý hướng về phía chân phàm quơ quơ đầu. Ách. Chấm ngoặc kép. Chân phàm xoa xoa lỗ mũi. Đang chuẩn bị nói chuyện. Đừng nói láo. Chloe Grace Mott hấp tấp nói. Người đàn ông xoa lỗ mũi thời điểm. Dễ dàng nhất nói láo. Hoặc là nói bọn họ đang chuẩn bị nổi lên lời ngon tiếng ngọt. Chà chà. Chân phàm cười khan một tiếng. Biểu tình có chút lúng túng. Tại sao chúng ta không uống một ly đâu? Vừa nói giơ lên ly rượu trong tay. Cái này chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Chloe Grace Mott giơ lên nói chúng ly nước cười. Ta còn chưa tới tuổi uống rượu. Cho nên, không thể cùng ngươi uống rượu. Gặp lại, ta phải đi tìm vui. Vừa nói liền đứng lên. Được rồi, gặp lại, đứa trẻ. Chân phàm hướng về phía nàng vẫy tay. Chloe Grace Mott đi hai bước. Bỗng nhiên xoay người nhìn chân phàm. Emma nói ngươi rất thú vị. Nhưng là, ta còn thật không có phát hiện điểm này. Chứ có chút, miệng lưỡi trơn tru, vừa nói thản nhiên cười một tiếng. Túm đã trưởng thành thành thục eo nhỏ cùng cái mông đầy đạn liền hướng trên bong đi tới. Trò chuyện rất cỡi mở lòng. Chân phàm ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ gặp Kristen đang cười hì hì nhìn hắn. Mặt đầy chế nhạo nhìn hắn cười. Vóc người rất hot phải không? Chân phàm cười đứng lên. Nắm ở Kristen eo, nhẹ nhàng dán lên, hôn một cái nàng gò má cười nói. Đúng, vô cùng nhiệt hỏa, thật là giống như là một đáng chết dục dịch hỏa hoạn tai họa ngầm. Kristen cười duyên một tiếng, hướng về phía chân phàm thổ khí như lan. Người biết không? Cái gì? Chân phàm có chút bất ngờ hỏi. Chloe, cô gái nhỏ có đôi lời nói rất chính xác. Kristen cười, ngươi chính là một người dịu dàng. Trừ cái này điểm, thật đúng là không phát hiện cái gì những thứ khác. Nàng rất tranh thủ, nhìn thấu ta. Chân phàm cười, tại sao chúng ta không đi trên bong đi tới lui? Tại sao không thì sao? Kristen khoác ở chân phàm cánh tay, tựa đầu tựa vào hắn trên bả vai. Hai người tựa sát đi về phía trên bong. Nhưng là ở nơi đó, còn có người đứng, là Chloe, nàng thẳng ngay biển khơi ngẩn người đây. Bé gái cẩn thận, Kristen nhỏ giọng cười đối với chân phàm cắn lỗ tai. Cần phải đi an ủi một chút nàng sao? Ghen, làm sao biết? Kristen cười, lặng lẽ bấm một cái chân phàm bắp đùi. Để cho hắn đau trách móc rách răng, chúng ta lên đi. Nàng ánh mắt hướng ở trên tầng một liếc một cái. Ý kiến hay, chân phàm nhìn theo như tầng thứ hai cầu thang bên sườn tàu. Kéo tay Kristen. Hướng phía trên kia nhẹ nhàng chạy tới. Bọn họ có thể không muốn kinh động liền Chloe Grace Mott. Nếu không liền hư chuyện tốt của mình. Thượng đế, ta cũng không kịp đợi. Đến một cái tầng thứ hai sau trên bong. Kristen liền không nhịn được hôn lên chân phàm. Hai tay thật chặt vòng ở hắn cổ. Ngươi cái này hỏa hoạn tai họa ngầm rốt cuộc bốc cháy. Để cho ta tới diệt ngươi đi. Bảo bối. Chân phàm cũng bị Kristen chọc nổi lên lửa dục. Hai người thật chặt hôn với nhau. Sau đó Kristen bắt đầu dùng sức muốn lột xuống chân phàm quần áo. Ác, ác, ác, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên một cái thanh âm từ mặt bên boong thuyền chỗ truyền tới. Người tuổi trẻ hỏa khí thật thịnh vượng, ta nhưng là rất hâm mộ các ngươi. Kristen sợ hãi kêu một tiếng, nhanh buông ra chân phàm. May mình còn không có thoát y, nhưng là đã bị sợ nàng quá sức. Chân phàm bởi vì là một thời gian xung động, lại cũng không có phát giác tới nơi này lại còn ngồi một người. Peter, chờ người kia đứng lên. Chân phàm lúc này mới thấy rõ, nguyên lai là Peter. Trời, người đang dính coi, cái này thì không đúng. Anh bạn, ta ngồi ở chỗ này vẫn không có động, là các ngươi xông tới. Peter đi tới cười, nếu như ta muốn dình coi mà nói, ta đến lượt chờ ngươi toàn bộ cởi hết mới lên tiếng. Peter, Kristen đầu tiên có chút ngượng ngùng, hướng về phía chân phàm cười nói, ta ở dưới lầu chờ ngươi. Vừa nói liền thành thực đi xuống lầu. Làm sao, một người trốn ở chỗ này? Chân phàm nhìn Peter, đi tới, hai người song song đứng ở cầu thang bên sườn tàu bên cạnh. Dựa vào cầu thang bên sườn tàu nhìn biển khơi phương hướng. Không việc gì, chẳng qua là, chấm ngoặc kép, Peter không nói ra được. Chẳng qua là hướng chân phàm dơ một chút chai. Rượu khá vô cùng, tới một hớp, vừa nói đem chai đưa cho chân phàm. Chân phàm nhận lấy, uống một hớp, lại đưa trở về, đang tưởng niệm vợ của ngươi. Người biết, Peter nhìn xem chân phàm. Chợt nhớ tới hắn ở Gary nhà thời điểm sự việc, không có thư thái thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, 3 năm, đây là lần đầu tiên ở nơi này chiếc trên du thuyền cử hành party. Ta không biết làm như vậy có đúng hay không, nhưng là ta muốn cho nàng biết, ta quá rất tốt, nàng biết không? Chân phàm nhìn xem hắn, cười nói, dĩ nhiên, nàng chắc chắn biết, ta tin tưởng Thượng Đế, cũng tin tưởng linh hồn. Càng tin tưởng thiên đường. Nhưng là, ta vẫn là rất nhớ nàng. Ngay tại tối nay, loại cảm giác này đặc biệt mãnh liệt. Peter có chút xúc động. Tại sao không ngồi xuống nói? Chân phàm vừa nói chỉ trên bong cái ghế. Được rồi, được rồi. Peter cười ngồi xuống. Ngày hôm nay ngồi thời gian thật là đủ nhiều. Sau đó rất thoải mái nằm ở trên ghế. Nhắm hai mắt lại, bốn phía rất yên lặng. Yên lặng không nghe được thanh âm của sóng biển. Liền liền mơ hồ tầng thứ nhất trong phòng khách mơ hồ cùng huyên náo thanh cũng không nghe được. Hết thảy đều như vậy nhu hòa. Để cho người thoải mái. Peter. Có người đang nhẹ nhàng hô hắn tên chữ. Rất nhẹ nhàng gọi. Peter. Ta ở chỗ này. Peter từ từ mở mắt. Từ từ ngồi dậy. Hướng thanh âm phát ra địa phương nhìn lại. Sau đó đầy mắt kinh dị tràn ngập ở bên trong đầu hắn. Đúng vậy, hắn thấy được một người phụ nữ. Một cái hắn hết sức quen thuộc người phụ nữ. Sao con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.